Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1765, cổ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi tái tạo hỗn độn, tự nhiên sẽ biết này đại cơ duyên là cái gì. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại này đại cơ duyên, đối ngươi đã không nhiều lớn tác dụng. Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói. Vô dụng, Tần Vân, có chút dừng lại, oanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thân thể, đột nhiên chấn động, sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy trong hỗn độn, vô số đại đạo cùng pháp tắc diễn hóa, toàn bộ hỗn độn, giờ phút này tái tạo đã hoàn thành 99%, chỉ kém một số nhỏ, vẫn chưa hoàn thành, mà bảo bảo. Thân thể thì hóa thành một đầu hồng hoang lớn mạch. Cái kia lớn mạch quán xuyên toàn bộ hồng hoang. Nhưng giờ phút này, cái kia hỗn độn vùng trời lại run rẩy lên. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ hỗn độn đại đạo cùng pháp tắc đều chấn động lên. Phảng phất có đồ vật gì tại công kích hỗn độn. Là ai? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức đứng lên. Lão tổ. Lão tổ, ngoặc kép, cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người, xuất hiện tại thanh dưới đồi. Thời khắc này Thanh Khâu Thần Sơn, đã sớm trùng kiến, Thanh Khâu địa bàn, càng là làm lớn ra gấp 10 lần. Thanh Khâu phía trên, vô số cường giả, tụ tập ở chỗ này. Tam đại nhân tộc tổ địa, yêu tộc cùng vu tộc, còn có vô số tán tu cường giả. Toàn bộ tụ tập Thanh Khâu. Các người trấn thủ Thanh Khâu phía trên. Ta đi xem một chút. Tần Vân. Thanh âm trầm thấp vang lên. Đúng. Lão tổ. Mọi người. Vội vàng đáp ứng xuống. Tần Vân rời đi. Trong lòng mọi người tuyệt không lo lắng. Thời khắc này Tần Vân. Ở trong hỗn độn. Cái kia chính là vô địch tồn tại. Coi như là cổ thế giới người. Cũng tuyệt đối ngăn không được Tần Vân. Đến cùng là ai tại công kích hỗn độn? Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Thiên tộc người giờ phút này là không thể nào buông xuống. Dù sao thiên tộc người cũng không phải người ngu. Hỗn độn đều liền bị Tần Vân tái tạo. Bọn hắn buông xuống, cái kia chính là muốn chết. Ong ong, một lát Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở hỗn độn biên giới. Nơi này, đại đạo cùng pháp tắc còn đang diễn hóa. Nhưng chỗ càng sâu địa phương, này chút đại đạo cùng pháp tắc, nhưng căn bản liền không đến gần được. Đó là tiếp cận với cổ địa phương. Ầm ầm, hỗn độn lần nữa run rẩy lên. Khoảng cách gần phía dưới, Tần Vân rõ ràng cảm giác được. Truyền đến lực lượng, đến từ bên ngoài hỗn độn. Cỗ lực lượng kia, rất mạnh, Chiến Linh tiền bối, đây là cổ thế giới người sao? Tần Vân, trầm giọng hỏi, cái này ta cũng không biết, nhưng có thể dung chuyển toàn bộ hỗn độn tại. Ở trong hỗn độn, coi như là tuyệt thế đại năng cũng làm không được. Cái này người chỉ sợ đã vượt ra khỏi đại năng cảnh giới. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, vượt qua đại năng. Tần Vân hít sâu một hơi, đại năng phía trên kêu cái gì? Tần Vân nhịn không được hỏi, đại năng phía trên ta từng nghe chủ nhân nói qua, xác thực còn có cường giả tồn tại trong hỗn độn người, gọi bọn họ là cổ, cùng cái kia mảnh vô thượng khu vực đồng dạng xưng hô. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, gọi là cổ. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, vùng thế giới kia, cái kia hỗn độn chỗ sâu thế giới cũng gọi là cổ, mà vượt qua đại năng cường giả cũng xưng là cổ. Ta hiện tại cũng xem như cổ sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, bàn về tu vi mình đã vượt ra khỏi đại năng chi cảnh, nhưng Tần Vân lại không dám xác định mình rốt cuộc đạt đến cảnh giới cỡ nào. Trước đi xem một chút. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thi triển ra đại đạo cùng lực lượng pháp tắc bao phủ lại chính mình. Một lát, Tần Vân thân ảnh theo trong hỗn độn liền xông ra ngoài. Hỗn độn chỗ sâu, ầm ầm, Tần Vân vừa rời đi hỗn độn khu vực, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông uy thế hướng chính mình bao phủ tới. Sau một khắc, một đạo cổ lão kiếm ý quét ngang mà ra, thật mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức vội vàng triển khai đế tinh lực lượng. Ong ong, Tần Vân quanh thân, Nhân Hoàng phủ xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Oanh, mà giờ khắc này, Tần Vân trong mắt chỉ còn lại có một đạo cổ lão kiếm ý. Kiếm ý kia phảng phất mang theo so hỗn độn còn cổ lão lực lượng. Cổ lực lượng kia hết sức đáng sợ. Chém, ong ong, Nhân Hoàng phủ ra tay. Keng, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, phảng phất toàn bộ thân thể đâm vào một tòa trên ngọn thần sơn. Kiếm ý kia cũng là biến mất, nhưng Tần Vân thân thể cũng lui lại mấy bước. Thật mạnh, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm ý kia đoán chừng chẳng qua là một đạo tùy ý kiếm ý mà thôi, nhưng lại đáng sợ như vậy. Tiểu tử, cái này người tuyệt đối là xưng hào làm cổ tồn tại. Lúc trước chủ nhân cũng đã gặp qua mạnh như thế người. Bọn hắn hẳn là cổ thế giới người. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên lần nữa. Cổ thế giới người, đáng sợ như thế. Tần Vân hít sâu một hơi, quá mạnh, một đạo kiếm ý liền có thể chém giết tuyệt thế đại năng. Không đúng, có người. Nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi hướng chỗ sâu nhìn lại. Cái kia chỗ sâu là đen kịt một màu. Đó là bên ngoài hỗn độn địa phương. Chỗ nào không có đại đạo, không có pháp tắc, cái kia phảng phất là một mảnh pháp cấm khu. Nhưng trong đó tựa hồ lại ẩn chứa một cỗ càng thêm lực lượng thần bí. Cái kia trong khu vực chỉ thấy một vị thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên kia người mặc một bộ áo trắng. Thiếu niên tay cầm một thanh cổ kiếm, trong mắt mang theo một vệt lãnh ngạo. Cái kia cổ kiếm bên trên từng đạo kiếm ý hướng chung quanh lan tràn. Vừa rồi Tần Vân ngăn trở kiếm ý đang đến từ này cổ kiếm, mà thiếu niên đối diện đồng dạng đứng đấy một người. Trên người người này khí tức so với thiếu niên chênh lệch vô cùng, nhưng thiếu niên mi tâm lại đã nứt ra một cái khe. Khe hở kia bên trong từng tia hào quang lướt qua. Tần Vân chẳng qua là hơi nhìn một chút liền cảm giác đầu váng mắt hoa, vội vàng dừng lại. Đây là cái gì? Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động. Vô luận là thiếu niên kia vẫn là nam tử đối diện, hai người đều là Tần Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật đáng sợ. Hai người thực lực càng là đáng sợ khôn cùng. Ta nhớ ra rồi, cái này người cũng là thiên tộc. Hắn mở ra cái kia con mắt gọi là Hỗn Thiên Mắt. Người này là chín đại thiên tộc Hỗn Thiên Tộc người. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Hỗn Thiên Tộc. Tần Vân thân thể chấn động, lập tức Tần Vân trong đầu từng đạo tin tức xuất hiện. Chín đại thiên tộc phân biệt là Thương Thiên Tộc, Hoang Thiên Tộc, Hoàng Thiên Tộc, Thanh Thiên Tộc, Hỗn Thiên Tộc, Hồng Thiên Tộc, Minh Thiên Tộc, Huyền Thiên Tộc, Thần Thiên Tộc. Chín đại thiên tộc a. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Chín đại thiên tộc, mỗi một cái đều là vô cùng đáng sợ tồn tại, mà chín đại thiên tộc liên hợp càng là đáng sợ khôn cùng. Này đối diện thiếu niên lại là người phương nào? Tần Vân trong mắt tò mò dâng lên. Này Hỗn Thiên Tộc nam tử đáng sợ như vậy, đối diện thiếu niên này lại có thể cùng hắn đánh tương xứng. Thiếu niên này lại đến cùng là người phương nào? Long thần, ngươi dám cản ta? Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Nam tử đối diện cái kia nứt ra khe hở thiên nhãn, dâng lên hào quang sáng chói, tựa hồ sau một khắc, hắn liền muốn mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.